Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 591 cướp đường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ai Lương công tử, ngươi làm gì vậy? Tô Bằng nhìn thấy, ra tay giữ cánh tay Lương đại mễ kia, xem bộ dáng nếu mình không ngăn cản hắn, hắn còn muốn tát mình hai cái nữa. Lương đại mễ người này ngược lại rất chân thực. Tát hai cái rất mạnh, trên mặt đã có chút sưng đỏ, có điều lúc này nhìn Tô Bằng kéo cánh tay của hắn tựa hồ không giống bộ dáng tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười, cười hắc hắc với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn quả thật bó tay, hắn cũng không thể không nghĩ cử phú như gạo thương Lương gia, xuất thân gia tộc như vậy sao có thể vô tư như thế, tên mập này có phải là giả chư ăn cọp, lúc này nhìn, lại phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Tên mập này là heo thật, quả thật đơn thuần, cũng không biết đạo nghĩa giang hồ hắn nghe từ đâu, nhưng Lương đại mễ này ngược lại thật sự chú ý nghĩa khí, cảm giác áy náy mình chỉ là người mới gặp hai lần, không ngờ thực cam lòng động thủ với bản thân. Lắc đầu, Tô Bằng từ trong đại càn khôn lấy ra một chai thuốc, đổ một viên đan dược, đưa cho Lương đại mễ nói. Đem thuốc này vò nát thoa ở trên mặt. Rất nhanh liền có thể tiêu sưng. Lương đại mễ tát mình hai cái, mới cảm thấy trên mặt rất đau nhức, thấy Tô Bằng cho dược hoàn, cũng chẳng cự tuyệt, cười hắc hắc nhận lấy vò nát thoa ở trên mặt, lập tức cảm giác hai gò má mát lạnh không ít. Hắc! Đan dược này không tệ. Thật ra Tô ca, ta lần này từ Nam chứ ra ngoài, chính là muốn đi Đằng Châu. Tô huynh ngươi cũng biết đó, Đằng Châu gần biển, nghe nói Thanh Lâu nơi đó, có nữ tử đến từ quốc gia ngoài biển rộng, tóc vàng mắt xanh, rất khác với nữ tử chúng ta ở đây, ta nghe xong thật sự tâm ngứa khó nhịn, chuẩn bị đi Đằng Châu tìm mấy nữ tử phiên chấm thang như vậy, phá thân xử nam của ta. Tô Bằng nghe xong, không nhịn được bật cười. Tên mập Lương đại mễ này ngược lại có tiềm chất đóng hài, ở cùng với hắn, Tô Bằng không biết đã nở nụ cười bao nhiêu lần. Tìm nữ tử phiên chấm thang tóc vàng mắt xanh à, coi như là vì nước tranh quang. Tô Bằng nói một câu hơi lạ, Lương đại mễ nghe không hiểu, hơi khẽ cười, sau đó nói. Vậy cũng không tồi, có điều ngươi liền không sợ lệnh tôn lo lắng tìm ngươi sao? Lương đại mễ nghe đến cha hắn thân thể không khỏi run lên, có thể thấy được uy thế của phụ thân hắn, có điều lập tức hắn nghĩ mình đã rời xa phu thần không biết bao xa, mới lớn ngực, nói. Không sợ, cha ta tạm thời không tìm được ta, có điều như vậy, ta cũng không có cách gì điều cao thủ của phụ thân tới trên người mang nhiều tiền tài như vậy đi đường xa, nhiều ít có chút bất an trong lòng, sợ gặp phải cường đạo. Lương đại mễ vừa nói xong câu đó, thùng xe đột nhiên chấn động mạnh một cái, tựa hồ xe ngựa ngừng lại. Lương đại mễ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn mờ mịt khó hiểu, xốc xem cửa sổ xe lên, nói với người bảo vệ bên ngoài. Sao vậy? Lương công tử, hình như xảy ra chút vấn đề, có người cản đường. Bên ngoài đầu mục tiêu sư, nói với Lương đại mễ. Lương đại mễ nghe xong, đầu thò ra ngoài cửa sổ xe nhìn lại, chỉ thấy trước đoàn xe có một hắc y nhân chặn đường. Mặt và tóc của hắc y nhân kia đều bị che lại, nhìn không ra tuổi, chỉ có thể nhận là nam nhân. Lúc này, hai tay hắn để ở phía sau, ngạo ý mười phần đứng ở giữa con đường, không cho xe ngựa đi qua. Vị bằng hữu kia là người phương nào, chúng ta là tiêu cục uy phúc nam chứ áp tải, kính xin ngài nhường đường. Đầu mục trong tiêu sư kia thấy hắc y nhân phía trước tựa hồ lai giả bất thiện, hỏi người kia. Hừ, các ngươi còn chưa xứng hỏi họ tên ta, các ngươi nghe kỹ, muốn giữ lại tánh mạng, vậy hãy bảo người trong xe ngựa để lại tất cả kim phiếu trong ngực của hắn, có lẽ các ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng. Nghe thấy những lời này, lập tức không ít tiêu sư sinh tức giận, tiêu sư cầm đầu cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Các hạ khẩu khí thật lớn, ta lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì giữ chúng ta ở lại chỗ này. Không biết sống chết. Hắc y nhân kia nghe xong, hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên động. Hắn vừa động, tiêu sư cầm đầu trong đội hộ vệ lập tức cảm giác không tốt. bởi vì đối phương thật sự quá nhanh. Chỉ thấy thân thể đối phương vừa ra đều là tàn ảnh sau khi di động nhanh chóng sinh ra, thậm chí vị tiêu sư cầm đầu kia cũng không thấy rõ hành động của đối phương. Đây là khinh công gì có khinh công bực này, chẳng lẽ là một tên cường đạo? Tiêu sư cầm đầu trong lòng kinh hãi, có điều hắn cũng không khoanh tay chịu chết, rút binh khí bên cạnh mình ra. Chỉ là trong nháy mắt như vậy, liền đã có bốn gã tiêu sư kêu thảm thiết, cũng là bị người kia đánh trúng, bốn người bị hắc y nhân kia đánh trúng, không phải xương ngực vỡ vụn, thì chính là cổ họng bị đánh nát, không thể còn sống. Tiêu sư cầm đầu, lúc này đã hoảng sợ, hắn căn bản không nhìn rõ, hắc y nơ hơ a nơ ca y a, giết người như thế nào, chẳng lẽ người này còn là một tông sư võ đạo sao? Mà lúc này, hắc y nhân đã giết tới trước xe ngựa, thấy tiêu sư kia ngăn ở trước xe ngựa, hắn hô to một tiếng, cút. Sau đó một cước đá ra, đá vào yêu đao mà tiêu sư cầm đầu rút ra, lập tức yêu đao bị đá gãy, mà tiêu sư cầm đầu kia thì thổ huyết bay ra ngoài. Hắc y nhân lúc này đã đáp xuống xe ngựa, hắn không để ý đến phu xe sợ đến tráng váng, đã lăn một vòng xuống xe, mà lại trực tiếp đi vào trong xe ngựa, tựa hồ muốn trực tiếp xách tên mập lương đại mễ ra ngoài. Nhưng mà, không đợi hắn vào thùng xe, chỉ thấy cửa xe mở ra, một thanh trường kiếm không quá sắc bén, mang theo kiếm thế vô song từ trong xe đâm ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 592, năng lực của lương đại mễ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nắm lấy vô phong kiếm, từ trong thùng xe nhảy ra, mang theo kiếm thế bán thức kiếm pháp, đâm vào hắc y nhân che mặt kia. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắc y nhân không phòng bị, lại có tác dụng lực trường của bán thức kiếm pháp, hắc y nhân kia lảo đảo một cái, thiếu chút nữa cổ họng trúng một kiếm. Có điều người này võ công cũng coi như cao cường, không ngờ ở trong nháy mắt kịp phản ứng, đơn giản chỉ cần cúi đầu xuống khoảng nửa thước, một kiếm này của Tô Bằng không đâm trúng cổ họng của hắn, nhưng đâm vào trong khăn đen trên đầu của hắn, lập tức cái khăn đen trên đầu người này bị hất bay, tóc bị rối tung rất nhiều. Trong lòng hắc y nhân kinh hãi, trực giác hắn cảm giác được kiếm pháp Tô Bằng cũng không tầm thường, không dám đối đầu chính diện, dưới chân giẫm lên bàn đạp xe ngựa, thân thể vọt ra phía sau. Tô Bằng cũng giẫm lên bàn đạp xe ngựa, thân thể bắn vọt ra ngoài, đuổi theo người áo đen này. Người nọ vội vàng bay về phía sau, cho dù bay ngược, tốc độ không nhanh bằng Tô Bằng, trên không trung đã bị Tô Bằng đuổi kịp. Tô Bằng không có nương tay, trực tiếp sử dụng một cái tất sát trên không trung, liên hoa kiếm khí lập tức bung nở. Tức thời, ba bốn đường kiếm khí đánh vào trên ngực hắc y nhân, người này kêu lên một tiếng đau đớn, bụm miệng, vết máu bắn ra trên chiếc khăn màu đen, nhưng vẫn còn có thể duy trì chiến lực ban đầu, cũng không có hoàn toàn bị liên hoa kiếm khí đánh cho tàn phế. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng có chút kinh ngạc. Bản thân mặc dù không hề sử dụng ngạo ý kiếm liên, nhưng tất sát bình thường lực đạo cũng rất mạnh, khoảng cách này đánh vào trên người đối phương, nếu như nội lực là đối phương kém một chút, trực tiếp bị đánh chết cũng không chừng, nhưng nhìn người trước mặt này, dường như chỉ là bị một chút thương tích nhỏ không hề đáng ngại, thật sự khiến hắn bất ngờ. Trong lòng Tô Bằng lập tức cũng hiểu rõ. Nếu như hắc y nhân kia không sử dụng hộ thân công pháp cường đại gì, hay là mặc trên người nhuyễn giáp gì đó, chống đỡ thay hắn sức mạnh của một đòn này, nếu không không thể nào chỉ có hiệu quả như thế. Hắc y nhân kia, giữa không trung bị liên hoa kiếm khí đánh trúng, mặc dù bị thương, nhưng cũng nhận được lực mới, thân thể hắn chấn động, rất nhanh bay lùi về phía sau, giống như dự định trốn thoát. Tô Bằng trên không trung mũi chân điểm về phía sau. Đạp lên trên xương ngực của một con ngựa, mượn lực tiếp tục phát lực xông về trước, môn hộ trước ngực người kia mở rộng, Tô Bằng phất tay vung ra một kiếm, chém tới lồng ngực của hắn. Xoẹt! Vô phong kiếm của Tô Bằng ở trên ngực người này chém một đường kiếm, kiếm phong mặc dù chém vào trên người người kia, nhưng không có cảm giác chém trung thân thể hắn, cảm giác trên thân thể đối phương có thứ gì đó. Vô phong kiếm lực đạo không nhỏ, nhưng chỉ chém rách vạt áo của đối phương. Người nọ lúc này nội lực quay trở lại, hít một ngụm khí mới, lại sinh ra lực đạo, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là người này chỉ lo chạy thoát, không quan tâm ngực mình dường như có thứ gì đó rớt xuống. Tô Bằng bay ở giữa không trung, nhưng lại bởi vì không còn chỗ mượn lực một hơi rơi xuống thân thể hắn đáp xuống đất, lại thua hắc y nhân kia gần hai trượng. Hắc y nhân kia trên không trung xoay người, cũng không nhìn đằng sau, nhanh chóng thi triển thân pháp, bỏ chạy về phía xa. Tô Bằng đánh giá một chút, thân pháp người nọ hết sức nhanh nhẹn, dường như tốc độ ngang bằng với thân pháp cùng mình, bản thân chưa hẳn đuổi kịp hắn, mặt khác hắn cũng không biết người này còn có đồng bọn hay không, nếu như mình rời khỏi, tên béo Lương Đại Mễ trong xe giường sẽ có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cũng không tiếp tục đuổi theo, cầm trong tay vô phong kiếm, đứng im tại chỗ. Lúc hắc y nhân kia bổ nhào qua, đánh trúng 5 tên tiêu sư, trong đó 4 người đều là một đòn chí mạng, đã không còn đường sống, chỉ có một thủ lĩnh tiêu sư, dùng đao ngăn cản một chút, chỉ là bị chịu chút nội thương, mặc dù thổ huyết, nhưng tính mạng vẫn bảo toàn, lúc này đang được các tiêu sư khác dìu đứng dậy. Tô Bằng nhìn thấy, khẽ lắc đầu, từ trên người mò ra một bình thuốc, ném cho thủ lĩnh tiêu sư kia nói. Uống một viên đan dược, dùng nước trong nuốt xuống, nghỉ ngơi một lát, thì sẽ không sao nữa. Sau đó hắn nhìn thoáng qua 4 thi thể tiêu sư trên mặt đất, thở dài một tiếng, nói. Mấy người kia không còn sống nữa, các ngươi giúp đỡ chôn cất bọn họ đi. Những tiêu sư kia, lúc này tâm tình rất là đau thương, có điều vẫn nghe theo lời của Tô Bằng, đi xử lý chuyện nơi đây. Tô Bằng thì nhìn thoáng qua hiện trường, chỉ thấy dưới mặt đất, giống như có mấy thứ gì đó, là từ trên người người áo đen kia rớt xuống, Tô Bằng xoay người, lấy thứ kia ra ngoài. Nhặt được những thứ này, Tô Bằng mới phát hiện, là 2 quyển sách, 1 túi gấm. Túi gấm trái lại không có gì đặc biệt, Tô Bằng mở ra, bên trong có một tấm kim phiếu 500 lượng, còn có một vài bạc vụn, không thấy gì đặc biệt. Sau khi nhìn 2 quyển sách kia, Tô Bằng nhưng lại sững sờ một chút. Chỉ thấy một quyển trong đó, chính là nửa cuốn Tàn Thiên, bên trong, lại viết Dược Vương Y Kinh. Không ngờ là Dược Vương Y Kinh. Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi cảm giác được có chút kinh ngạc, sư thúc Phạm Kiến của mình tìm kiếm quyển sách này khắp thiên hạ, vẫn luôn không tìm được, tại sao hôm nay tùy tiện đánh trọng thương một tên hắc y nhân cướp đường. Không ngờ từ trên người đối phương rơi ra của báo này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 593 năng lực của Lương Đại Mễ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lật mở Dược Vương Y Kinh nhìn thoáng qua, nhưng lại phát hiện quyển sách thuốc này, hơn nữa cũng không phải cùng một phần với Dược Vương Y Kinh mình từng có được, mà là một phần khác của cuốn sách. Một quyển sách khác, không có tên tuổi gì. Tô Bằng dở ra, lại phát hiện, là một quyển bút ký nghiên cứu kinh điển Nho học. Nho học, Y Kinh. Tô Bằng nhìn thấy 2 quyển sách này, lập tức trong đầu suy nghĩ, hiện ra hình ảnh của một người. Tô Đại ca. Vừa rồi người kia, là Đông Phương Cử chúng ta đã từng gặp ở Trích Tiên Sơn Trang sao? Lúc này, Tô Bằng nghe thấy sau lưng vang lên một thanh âm run rẩy. Tô Bằng nhìn lại, hóa ra là tiểu mập Lương Đại Mễ, từ trong xe bò ra ngoài. Tô Bằng xem xét phương hướng bỏ chạy của hắc y nhân kia, mới quay đầu lại khẽ gật đầu, nói. Xem ra quả thật hình như là người này. Dứt lời, Tô Bằng chợt nhớ tới gì đó, quay đầu lại nghi hoặc nói với Lương Đại Mễ. Làm sao ngươi nhận ra hắn? Vừa rồi người áo đen kia thân thể che đậy kín như bưng, Lương Đại Mễ lại luôn luôn ở trong xe, cũng chỉ trong lúc hoảng hốt quét mắt nhìn một hai cái, không ngờ phân biệt ra được là Đông Phương Cử, ngược lại khiến người khác kinh ngạc. Chỉ thấy Lương Đại Mễ run lẩy bẩy nói. Tô ca trong chớp mắt ngươi hất bay cái khăn đen trùm trên đầu của hắn, ta đếm sợi tóc của hắn tổng cộng có 113.000 ta 74 sợi. Trước đó lúc ta ở Trích Tiên Sơn Trang, nhàm chán đếm vài sợi tóc của hắn chỉ là thiếu 5 sợi. Cho nên ta mới cảm thấy hắn là Đông Phương Cử. Cái gì? Tô Bằng nghe thế trong lòng không thể tin nổi, nói. Lương công tử, ngươi là thuận miệng nói ra, hay là có bản lĩnh đặc thù nào vậy? Trên mặt Lương Đại Mễ đỏ lên, tựa hồ đối với Tô Bằng không tin hắn có chút sốt ruột, nói. Tô cả ta. Bản lĩnh khác ta không có, nhưng trời sinh nhạy cảm với con số, đếm số cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Ta chỉ liếc mắt nhìn thứ nào đó, trong đầu liền tự động có thể tính ra được thứ có kia có bao nhiêu, trong nhà tính sổ sách một năm, ta cũng chỉ cần 2 canh giờ, thì có thể tính toàn bộ xong cả rồi. Ồ, ngươi thậm chí có loại bản lĩnh khác thường này. Tô Bằng nghe thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hắn hơi chút khó tin, xem xét tình hình xung quanh, tiện tay chỉ vào một cây đại thụ bên đường, hỏi Lương Đại Mễ. Trên cây kia có bao nhiêu chiếc lá? Lương Đại Mễ nhìn thoáng qua, mở miệng liền đáp nói. 47.623 chiếc lá. À, không, là 47.621 chiếc lá. Vừa rồi lúc ta ngươi nói chuyện, nó đã rụng mất 2 chiếc lá rồi. Tô Bằng nghe thế, không khỏi tức cười. Hắn cảm thấy Lương Đại Mễ giống như không có nói dối, bởi vì mặc dù Tô Bằng không đếm trên cái cây đại thụ kia có bao nhiêu chiếc lá, nhưng vừa rồi hắn quả thật nhìn thấy 2 chiếc lá rụng xuống từ trên cây. Người này dáng vẻ tầm thường, con người cũng đơn thuần, không ngờ lại có loại năng lực khác thường này. Tô Bằng thấy trong lòng quả thật đã một ít. Có được Lương Đại Mễ xác nhận lần nữa, Tô Bằng đã cơ bản chắc chắn. Người che mặt chặn đánh kia có lẽ chính là Đông Phương Cử từng gặp qua một lần. Người này tại sao lại chặn đường đánh cướp, Tô Bằng phần lớn cũng đã đoán được đại khái. Mà lúc này thủ lĩnh Tiêu Sư kia uống xong đan dược Tô Bằng đưa, dường như đã khôi phục lại không ít, đã không cần người dìu đỡ. Hắn đi tới trả lại bình thuốc cho Tô Bằng, sau đó chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ thuốc trị thương của Tô công tử. Thuốc trị thương thế kia thật sự là thần kỳ, chỉ cần một viên đã giúp ta khí huyết thông thuận, không còn để lại vết thương ngầm. Sau đó, khóe mắt hắn quét đến 4 thi thể tiêu sư được các tiêu sư khác khiêng sang một bên, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt buồn rầu, nói. Chỉ hận tên tặc tử kia ra tay quá mức ác độc, cho dù có thuốc trị thương của Tô công tử, nhưng cũng không thể cứu được các huynh đệ của ta. Tô Bằng nghe thế, thở dài một tiếng, nói. Người trong giang hồ, loại chuyện này không thể tránh được, bằng hữu ngươi nghĩ thoáng chút đi. Người này mặc dù buồn rầu, nhưng không nhiễu loạn lý trí, nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ rất thoáng, chỉ là thương cảm cho những huynh đệ này, tiểu vũ kia, mùa hè năm nay vừa mới cưới vợ, đáng tiếc bây giờ. Thủ lĩnh tiêu sư kia dù sao cũng có chút từng trải qua khoảng thời gian ngắn cũng dứt khỏi tâm tình bi thương vừa rồi, hỏi Tô Bằng. Tô công tử nhận ra thân phận tặc tử kia chứ? Có chút nhận ra, nhưng không dám xác nhận. Tô Bằng gật đầu nói. Mong Tô công tử chỉ giáo. Người này nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua biểu tình của hắn, giống như quả thật rất muốn biết, bèn thấp giọng. Nói ra tên của Đông Phương Cử. Nghe thấy cái tên này trên mặt thủ lĩnh tiêu sư kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như trước tiên không thể tiếp nhận, nhưng ngay sau đó, lại trở thành vẻ mặt trắng bệch. Người này, nếu người này uy phúc tiêu cục nho nhỏ của chúng ta cũng đắc tội không nổi. Những người này chẳng lẽ đều bỏ mạng uổng phí sao? Thủ lĩnh tiêu sư bi thương nói. Tô Bằng lắc đầu, vỗ vỗ bả vai tiêu sư kia, việc này cũng không an ủi được, liền trước hết để cho hắn bình tĩnh một chút. Đoàn xe tiêu cục cuối cùng vẫn thu thập thỏa đáng, tiếp tục lên đường. Thi thể những tiêu sư kia, vốn không biết mang theo như thế nào, nhưng Lương Đại Mễ dường như cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân mới dẫn đến cái chết của những tiêu sư này, cảm thấy rất băn khoăn khó chịu, bèn nhường ra một chiếc xe ngựa, để tiêu sư đặt bốn thi thể vào trong xe ngựa, còn mình xuống xe, cưỡi ngựa cùng lên đường với bọn người Tô Bằng. Tô huynh, ta nghĩ mãi mà không rõ, Đông Phương Cử kia trên giang hồ không phải là thanh danh rất tốt sao, cũng là đại nhân vật, tại sao phải cải trang cướp bóc ta hoàng kim trên người ta, không phải là hắn thoải mái cũng có thể kiếm được sao? Trên ngựa, Lương Đại Mễ vô cùng không hiểu hỏi Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 594 hội chứng học giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe thấy lời này của Lương Đại Mễ, Tô Bằng khẽ cười, nói. Cái này nên nói như thế nào đây, Đông Phương Cử kia trên giang hồ có thanh danh, có hiệp danh, còn có thanh danh trong văn sĩ nho sinh, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy hắn có thanh danh giỏi về kinh doanh buôn bán, có lẽ con người này không xem là quá giàu có. Nhưng xem tác phong của hắn, những chuyện làm trước 30 tuổi đại khái đều là bồi dưỡng tên tuổi danh vọng của mình, thực tế đằng sau chú giải nho ra kinh nghĩa, lại xây dựng Đông Phương Thư Viện, dạy dỗ học thuyết nho ra kiêm luôn cả dạy dỗ võ công, người sáng suốt nhìn thấy hành động của hắn đều sẽ hiểu người này chí hướng không nhỏ, mục đích có thể là muốn khai tông lập phái trong giang hồ sáng tạo ra một thế lực, hoặc là nói, một môn phái. Như vậy xem ra, hắn cần dùng tiền tài chắc chắn không nhỏ, Đông Phương Thư Viện một năm tiêu dùng chắc chắn không phải là số ít, thư viện của hắn mới thành lập, mặc dù hắn có chút thanh danh, nhưng bên trong không thể so được với danh môn đại phái giang hồ, con cháu phú hào chân chính tất nhiên sẽ không lựa chọn chỗ của hắn, có thể chiêu mộ được có thể phần lớn là một vài nho sinh bần hàn nhưng có tiềm lực. Thế lực thư viện chưa thành có thể duy trì thu chi cân đối đã rất tài ba rồi, hắn lại xem trọng danh vọng, không thể học theo người giang hồ khác làm sát thủ nhanh chóng kiếm tiền, nói đến có lẽ cũng rất túng quẫn. Ngươi ở Trích Tiên Sơn Trang để lộ tài phú, lại thêm bản thân ngươi không phải là người giang hồ, gần như không biết võ công, hắn cướp đoạt của ngươi cũng dễ dàng, vì vậy liền động tâm cơ. Hắn hôm nay mới động thủ, cũng có thể là tận lực làm phai nhạt sự thật đã từng ở trong Trích Tiên Sơn Trang gặp gỡ ngươi, có điều cũng trùng hợp ta gặp phải chuyện này. Nghe thấy lời của Tô Bằng, Lương Đại Mễ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế. Có điều ta thật không nghĩ tới, hắn trên giang hồ là đại hiệp cao thủ có danh tiếng, không ngờ có thể làm ra loại chuyện này. Ha ha, thanh danh trên giang hồ cùng với thực tế người kia như thế nào, không để đặt lên bàn cân mà so sánh được, nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo thực lực thôi. Tô Bằng cười cười, nói với Lương Đại Mễ. Lương Đại Mễ nghe thế, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt giống như còn có một chút thần sắc sợ hãi. Tô Bằng thấy ánh mắt Lương Đại Mễ, biết hắn lần này sợ tới mức không nhẹ, bèn không tiếp tục nói vấn đề này với hắn nữa, chuyển chủ đề nói. Đúng rồi, Đại Mễ, thiên phú đối với con số kia của ngươi, là trời sinh, hay là tự ngươi luyện tập? À, cái này thì... Nghe thấy những lời này, Lương Đại Mễ từ trong trạng thái lòng còn sợ hãi bình tĩnh lại, ngại ngùng sờ đầu nói. Xem như một nửa trời sinh đi. Thật ra không giấu gì Tô ca, ta vừa lúc sinh ra, nghe phụ thân mẫu thân ta nói, ta rất khác so với các đứa trẻ khác, nghe nói sau khi ta sinh ra cũng chưa từng khóc, lúc đó bà đỡ hết sức sợ hãi cho rằng ra sống không lâu nữa, nhưng mà thân thể ngược lại rất khỏe mạnh, vẫn sống vô cùng tốt. Về sau... Phụ mẫu ta cũng phát hiện ta có chút không giống người thường, chính là ta cơ bản không khóc không la. Hơn nữa cũng không muốn động đậy, mỗi ngày nằm im trong tã lót. Im lặng cả ngày sau đó thì ngủ thiếp đi, lúc ấy có người nói một vài lời đồn ác ý, nói ta có thể trời sinh đã ngu ngốc. Phụ mẫu ta rất lo lắng, bọn họ mời một vị trưởng bối rất siêu nhiên trong tộc, thông qua hắn tìm được một vài cao nhân đến khám cho ta. Những cao nhân kia sau khi nhìn thấy ta, nghe nói trầm mặt một hồi, sau đó nói nếu ta trước 10 tuổi có thể học biết nói, cũng không phải là ngốc, có lẽ còn là thiên tài phương diện nào đó. Hơn nữa hắn lưu lại mấy bức hình chủ tượng, nói nếu như ta trước 10 tuổi có thể mở miệng nói chuyện, thì cho ta học mấy bức hình chủ tượng kia. Phụ mẫu ta nghe thấy hắn nói như vậy, vẫn luôn rất để ý, luôn dạy ta biết nói. Nhưng mà, đến lúc ta 6 tuổi, một câu vẫn không biết nói, ngay cả tiếng cha mẹ cũng không nói được, trong nhà gần như đã xác định ta bị ngốc, ngoại trừ phụ mẫu ta, những người khác đều có chút thất vọng đối với ta. Có điều, năm đó ta 6 tuổi, có một lần ta thấy phụ thân tính sổ sách, không hiểu tại sao lại nhìn hiểu sổ sách kia, phụ thân ta có một khoản vạn 1.000 lượng hoàng kim không thể nào tìm thấy được trong sổ sách. Ta đứng bên cạnh nghe hắn nhắc tới, đột nhiên thông minh bất thường, mở miệng nói chuyện, nói hắn tính sai mấy con số rồi. Đây là lần đầu tiên ta mở miệng nói chuyện, phụ thân ta lúc ấy ngẩn người nhìn ta, sau một hồi hắn vui mừng như điên trôi qua, bèn bế ta lên trên. Sau đó, hắn lại tính sổ sách một lần, quả nhiên giống như ta nói, hắn tính sai một vài đơn vị quan trọng rồi. Phụ thân ta lúc ấy hết sức kinh ngạc, cảm thấy ta quả thật có thể là giống như lời vị cao nhân kia nói, chính là thiên tài trên phương diện nào đó. Hắn bắt đầu từ khi đó, để cho ta học tập mấy bức tranh của vị cao nhân kia để lại. Rồi sau đó, phụ thân ta tìm đến rất nhiều cao thủ toán số, dạy ta học số học, đáng tiếc không có người có thể dạy được một tháng, phương diện khác ta rất ngốc, nhưng đối với con số, căn bản vừa nghe liền biết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 595 hội chứng học giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trở về phụ thân thật sự không tìm được thầy giáo, bèn tự mình huấn luyện ta. Tô ca ngươi không phải khá là ngạc nhiên tại sao ta có thể đếm rõ một người hơn 10 vạn sợi tóc đó sao? Thật ra ta ban đầu chỉ có thể tự động đếm con số trong hàng ngàn là không xảy ra sai sót. Về sau phụ thân ta dẫn ta đến kho gạo trong nhà, bảo ta nhìn gai rơi khi những tiệm gạo kia bán cho người khác. Ban đầu ta đếm không được, qua một thời gian ngắn, ta mỗi ngày đều suy tưởng những bức tranh mà vị cao nhân kia để lại. Giống như năng lực càng ngày càng mạnh, dần dần ta phát hiện ta có thể tự động đếm vài đấu gạo, qua một năm nữa, ta có thể đếm gạo trong đấu, 3 năm qua đi, ta đã có thể đếm vài đấu gạo lớn, mà không có sai sót. Đến 3 năm trước đây, ta đã có thể ở trong tiệm lúc người giúp việc đổ gạo, ta đã có thể đếm số lượng trong số lượng 30 vạn, có điều thiên phú này của ta dường như đã đến đỉnh điểm. Nhiều gạo hơn ta sẽ đếm không được. Lương Đại Mễ nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế trong lòng vừa động, ngược lại nhớ ra cái gì đó. Nghe tiểu mập này nói như vậy, hình như hắn mắc phải hội chứng rối loạn tự kỷ. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Hội chứng rối loạn tự kỷ còn có tên khác là hội chứng học giả, người mắc phải loại bệnh này. Phần lớn sẽ thể hiện một vài triệu chứng tự bế bản thân, rất nhiều năng lực thấp hơn người thường, chỉ số thông minh chia đều trên dưới 70, nhưng phương diện nào đó, lại có thiên phú quá mức. Tỉ như ở phương diện trí nhớ, những người mắc hội chứng rối loạn tự kỷ có thể đọc thuộc lòng hơn 6.000 quyển sách. Phương diện âm nhạc, người mắc hội chứng học giả có thể chỉ nghe diễn tấu một lần, thì bản thân có thể diễn tấu lại ca khúc đó. Phương diện điêu khắc và mỹ thuật, có người có thể chỉ liếc mắt nhìn một vật, thân phận người ngoài nghề từ chưa bao giờ chính thức học điêu khắc hay là mỹ thuật, điêu khắc hoặc là vẽ ra bức điêu khắc hoặc là tranh ảnh độ gần như giống hệt với vật mẫu. Ở phương diện khác, cũng có rất nhiều chuyện đáng ngạc nhiên do hội chứng học giả làm ra. Khá là nổi tiếng, chính là nhân vật chính bộ phim Người Mưa đối với con số mẫn cảm hơn người, cùng với trong vài tiết mục truyền hình đã từng xuất hiện những thiên tài con số dân gian. Có điều tình huống Lương Đại Mễ giống như có chút đặc thù, năng lực của hắn rõ ràng so với hồ sơ Tô Bằng biết đến càng cường đại hơn. Con người mặc dù đơn thuần, nhưng không giống như là chỉ số thông minh thấp, Hơn nữa trong câu chuyện của hắn có xuất hiện qua một nguyên tố không giống như là hội chứng rối loạn tự kỷ trong hiện thực. Chính là vì cao nhân kia còn có mấy bức tranh trừu tượng. Mặc dù Tô Bằng không nhìn thấy mấy bức tranh trừu tượng, có điều có lẽ năng lực lương đại mễ vượt qua mức bình TU, V, Q, Q, O, O, N, G cùng với hắn thoạt nhìn cũng không thua kém chỉ số thông minh người thường, có lẽ có liên quan rất lớn với mấy bức tranh trừu tượng kia, nếu không thiên phú lương đại mễ, giống như có thể chỉ là dừng lại ở tự động đếm số lượng vài ngàn mà thôi. Tô Bằng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, không biết mấy bức tranh trừu tượng kia có công năng khai phá tiềm lực não người hay không, nếu như mình có thể có được, sẽ khiến cho bản thân cũng được mở mang trí óc trở thành công năng phương diện nào đó. Có điều Tô Bằng dù sao cùng Lương Đại Mễ quen biết thời gian ngắn ngủi, mấy bức tranh trừu tượng kia có lẽ cũng là công pháp rất cao cấp, đương nhiên không thể trực tiếp muốn có được. Cho nên Tô Bằng khẽ cười, nói với Lương Đại Mễ. Đại Mễ, kinh nghiệm giang hồ của ngươi còn thiếu sót một chút, có câu là mang ngọc mắc tội, trên người ngươi chẳng những có một vạn lượng hoàng kim còn biết phương pháp rèn luyện trí nhớ như vậy, nếu để cho người ngoài biết được, sợ là còn có thể đến cướp của ngươi lần nữa. Hắc hắc! Lương Đại Mễ nghe thế, ngốc ngốc mỉm cười, nói. Ta lại không hề nói với người khác, Tô Ca đã cứu ta một lần, ta cảm thấy Tô Ca ngươi không phải là loại người này, sẽ không cướp của ta thứ gì, hơn nữa mấy bức tranh trừu tượng kia ta cũng không có mang theo bên người, nếu không Tô Ca muốn xem thử, chỉ cần mở miệng nói ra tặng cho ngươi cũng không sao, dù sao ta đã ghi nhớ những hình ảnh kia trong đầu rồi. Tô Bằng nghe thế, khẽ cười cười, không nói thêm gì nữa. Đoàn người của Tô Bằng cùng Lương Đại Mễ cứ như vậy lên đường, đến hơn 4 giờ chiều, đi tới một thị trấn không nhỏ. Đi vào trong trấn, những tiêu sư này phân ra một nửa người đi đến tiệm quan tài mua quan tài, phương Nam trời nóng, bốn cổ thi thể nếu cứ để ở trong xe ngựa, sợ là sắp thối rữa mất, các tiêu sư không đành lòng cứ để thi thể đồng liêu mình thối rữa như vậy. Muốn đi đến tiệm quan tài khâm liệm, đưa về Nam Ninh, còn Tô Bằng cùng Lương Đại Mễ, thì cùng một nửa tiêu sư khác, đi đến khách điếm. Lương Đại Mễ cùng Tô Bằng đi vào một khách điếm lớn nhất trên trấn, hai người vừa đi vào, đột nhiên chợt nghe thấy trong đám người dùng cơm lầu một khách điếm, một người nam nhân đột nhiên đứng lên, chợt quát một tiếng. Lương Đại Mễ, xem ta có đánh chết ngươi hay không? Lương Đại Mễ nghe thấy âm thanh này, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ sững sốt, hắn nhìn về đám người trong khách điếm, chỉ thấy bên trong có ba bàn lớn, người ngồi đều mặc áo quần không khác nhau, trong đó có mơ, o, tê, tê, e, nơ, mập mạp mặc quần áo màu vàng, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận quát lớn Lương Đại Mễ. Lương Đại Mễ thấy người này, lập tức ai nha một tiếng, thần sắc trong ánh mắt thoáng chốc biến thành hoảng sợ. Xoay người chạy ra ngoài cửa. Mà lúc này ở cửa, vừa vặn lại đi tới vài người khách, Lương Đại Mễ thân thủ không đủ nhanh nhẹn, đâm vào trên người mấy người khách này, người tốt vào cửa dường như biết chút công phu thân thể cường tráng, Lương Đại Mễ chưa đụng trúng đối phương, đã ngã lăn ra đất. Tên mập nóng này kia, chợt tung thân mình phì nhiêu của mình lên một cái. Giống như lợn rừng ầm ầm lao đến trước cửa, tát một cái xuống trên đầu Lương Đại Mễ. Thấy cảnh tượng này, tiêu sư sau lưng Lương Đại Mễ lập tức khẩn trương lên, cả đám rút ra binh khí, bao vây lấy tên mập kia. Người cùng bàn với tên mập này cũng đều đồng loạt đứng lên, một người trong đó, dùng thân pháp rủ gì trong nháy mắt ở giữa bàn vọt đến trước mặt tên mập. Sau đó tay giống như cánh hoa quét tới trên tay tiêu sư chung quanh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 596 Vân tiên sinh vẫn khỏe chứ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngón tay của người này cũng không trực tiếp quét về phía những tiêu sư kia, nhưng khi ngón tay hắn giống như là bánh xe lửa thay đổi liên tục, 7-8 đạo chân khí ngưng kết thành bó, bắn bay ra, chuẩn xác đánh trúng binh khí trong tay 7-8 tiêu sư này. Lập tức, một trận thanh âm đinh đinh đang đang vang lên, 7-8 tiêu sư kia đồng thời cảm giác được cổ tay đau xót, cầm không nổi binh khí, toàn bộ rơi trên mặt đất. Lúc này, những tiêu sư kia mới nhìn rõ diện mạo của người này, là một nam tử 36-37 tuổi, một thân y phục màu lam, mặt trắng không râu, ngón tay thon dài, không mang binh khí, rõ ràng cho thấy là một cao thủ nội gia tu vi đều ở trên hai đôi tay này. Hoa Mạt Luân chỉ lữ tụng. Tiêu sư dẫn đầu kia cũng trúng một chiêu, sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của người này trong lòng cả kinh, hỏi người này. Nam tử áo lam 36-37 tuổi, mặt trắng không râu, gật đầu nói. Không sai, chính là Lữ Mỗ. Ta vô tình đả thương người, mấy vị không cần phải giận dữ quá mức, làm bị thương ông chủ của ta. Nghe xong người này nói như thế, tiêu sư dẫn đầu kia ngược lại cũng rất biết nói đạo nghĩa, cũng không bởi vì võ công cùng với danh tiếng giang hồ của đối phương cao hơn mình mà liền buông tha không phản kháng. Vẫn đứng thẳng như cũ, cũng đi về phía trước một bước, che ở giữa hắn và Lương Đại Mễ, nói. Lữ tiên sinh, ta cũng kính trọng địa vị danh tiếng trong võ lâm của ngươi, nhưng mà ta cũng có cố chủ phải bảo vệ. Nếu Lữ tiên sinh muốn ra tay với cố chủ của chúng ta tuy rằng võ công không cao cũng không thể ngồi yên không để ý được, chỉ có thể liều cái mạng này. Tô Bằng lúc này luôn luôn ở bên cạnh quan sát, không nói gì, lúc này nghe tiêu sư dẫn đầu nói ra những lời này, đứng ra một bước, nói. An tâm một chút chớ vội, có lẽ là đại thủy trôi Long Vương miếu cũng nên. Hắn đồng thủ với Lương công tử. Tiêu sư dẫn đầu nghe xong xoay người lại nói với Tô Bằng khẽ mỉm cười, nói. Người xem tướng mạo của hai người kia rồi lại nói sau cũng không muộn. Tiêu sư dẫn đầu hơi sững sờ, hắn chỉ thấy một lão mập mạp dáng vóc to như lợn rừng lao đến, thật đúng là không có thấy rõ tướng mạo của người nọ. Lúc này nghe xong lời của Tô Bằng, nhìn lại gã mập mạp vẫn còn đang níu lấy cái lỗ tai của Lương Đại Mễ không tha kia. Đây này! Thấy tướng mạo của hai người lúc này, tiêu sư dẫn đầu nhất thời cảm giác. Hai người này mặc dù không phải là phụ tử, cũng có quan hệ huyết thống rất gần. Thấy tiêu sư dẫn đầu nhìn mình, lão mập mạp trang phục màu vàng kia trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Lão tử đánh nhi tử, ngươi cũng muốn can thiệp sao? À! Nghe hắn nói như vậy, tiêu sư dẫn đầu không khỏi tức cười, nhìn về phía Lương Đại Mễ. Đồng tiêu sư, không nên hiểu lầm. Hắn là cha ta. Lương Đại Mễ mặt đầy đau khổ, ngửa đầu nói với tiêu sư dẫn đầu kia. Lão mập mạp trang phục màu vàng kia, hừ lạnh một tiếng, lại là một cái tát vỗ vào trên đầu Lương Đại Mễ. Cha, ngươi cứ đánh như vậy, đánh thành ta choáng váng ngu si thì phải làm sao? Lương Đại Mễ lại bị trúng một cái tát, mang theo vẻ mặt khóc nức nở nói với lão mập mạp trang phục màu vàng. Lão mập mạp trang phục màu vàng nghe xong, suy nghĩ một lát nói. Có lý, vậy thì không đánh vào đầu nữa. Hừ, có điều ngươi đừng hòng chạy trốn được một kiếp này. Buổi tối xem ta dùng gậy trúc đánh cái mông ngươi, ra pháp hầu hạ. Lương Đại Mễ nghe xong, sắc mặt càng trở nên đau khổ gần như khóc lên. Hắn khóc như khóc tang một hồi lâu, mới dường như nhớ tới một việc, nói. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải là đặc biệt tới tìm ta đó chứ? Ngươi còn hiểu được sao? Nghe thấy những lời này, lão mập mạp trang phục màu vàng lại giận lên nói. Ngươi cho rằng ta không biết tâm địa gian xảo của ngươi sao? Ngươi ở trong nhà, nghe mấy người đường huyên không nên thân kia của ngươi nói đi Đằng Châu mở mang tầm mắt nhìn cô gái ngoại tộc tóc vàng mắt xanh, ngươi liền tâm ngứa vô cùng. Ta đoán ngươi chắc chắn sẽ đi Đằng Châu tìm những cô gái không biết xấu hổ kia, liền đi tìm một đường. Đi ngang qua nơi này, hừm, không nghĩ tới đụng phải ngươi ở đây, nói, ngươi có phải đi tìm những cô gái ngoại tộc đó hay không? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Lương Đại Mễ càng đau khổ, hé miệng, mới nói ra một câu. Cha, ngươi thật hiểu rõ ta. Tô Bằng ở bên cạnh nghe xong thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, cái gọi là hiểu con không ai bằng cha, chính là nói loại tình huống này này đi. Lão mập mạp trang phục màu vàng đánh Lương Đại Mễ mấy cái, mới bớt giận, đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Sư cùng với Tô Bằng, nói. Mấy vị này, là ai vậy? Cha, những người này là Tiêu Sư do ta mời bởi ta sợ đi một mình giữa đường gặp cướp. Vị kia là bằng hữu ta gặp được ở thành Nam Ninh. Lương Đại Mễ nói với lão mập mạp trang phục màu vàng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 597 Vân tiên sinh vẫn khỏe chứ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nam Ninh ngươi còn đi Nam Ninh nói có phải là ngươi đi gặp Linh Mỹ Nhi kia đúng không? Lão mập mạp trang phục màu vàng vốn đã nguôi giận. Nghe thấy những lời này lại nổi giận lên. Xem thử thôi. Lương Đại Mễ không dám nói dối, thì thào nói, chỉ có điều thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống thấp, nhìn quá giống như một con chim cút béo mập. Vô liêm sỉ lão tử kiếm tiền là cho ngươi đi chơi gái sao? Nghe thấy những lời này, lão mập mạp trang phục màu vàng lập tức nổi giận. Vung tay lên lại muốn đánh Lương Đại Mễ chịu không nổi sự đe dọa này, một tiếng khóc lên thân thể bò về phía sau trốn tránh trốn ở sau chân Tô Bằng. Lão mập mạp trang phục màu vàng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng chừng Lương Đại Mễ một cái, nói. Vị bằng hữu kia, cũng là người ngươi quen được khi đi chơi gái sao tìm cách loại nữ nhân này, có thể thấy được không phải là người tốt gì, e là cũng đều là hồ bằng cẩu hữu cũng nên. Nghe xong lời của lão mập mạp trang phục màu vàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Tô Bằng cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, nói. Vị này chính là bán gạo nổi tiếng thiên hạ Lương gia gia chủ Lương tiên sinh nhỉ, chào ngươi, ta gọi là Tô Bằng. Là bằng hữu của lệnh công tử. Tô Bằng. Lữ Tùng áo lam bên cạnh lão mập mạp trang phục màu vàng nghe xong, vẻ mặt biến đổi, đánh giá Tô Bằng mấy lần tiến lên một bước, đi ở trước mặt lão mập mạp trang phục màu vàng thấp giọng thì thầm vài tiếng. Lão mập mạp trang phục màu vàng nghe xong lời của Lữ Tùng, vẻ mặt không có biến hóa lớn, nhưng lông mày lại không tự chủ được nhíu lên nhíu xuống. Hắn nhìn về phía Tô Bằng trong mắt không còn là vẻ mặt khinh thị, chỉ thấy hắn có chút chắp tay, nói. Các hạ chính là huyết thủ ma kiếm Tô Bằng gần đây quật khởi nhanh nhất trong giang hồ sao thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vừa rồi ngược lại đã thất lễ. Không dám, người trên giang hồ cũng không hiểu rõ Tô Mỗ lắm, tặng ngoại hiệu lung tung. Bản thân ta cũng không phải dùng tên này. Tô Bằng mỉm cười. Nói với lão mập mạp trang phục màu vàng. Lão mập mạp trang phục màu vàng khẽ gật đầu. Nhưng mà câu chuyện thay đổi trong miệng nói. Có điều các hạ cũng là nhân vật thành danh trong giang hồ. Nếu đã vang lên danh hiệu huyết thủ ma kiếm này, có thể thấy được cũng không phải là người bình thường. Sao lại đi cùng một chỗ với con ta như vậy? Con trai của ta trình độ như thế nào ta tự mình biết. Không đảm đương nổi việc làm bằng hữu với các hạ. Các hạ sợ là có lòng kết giao, chẳng lẽ đối với Lương gia ta có ý đồ gì? Cha, không phải như thế. Lương Đại Mễ mập mạp núp ở phía sau Tô Bằng, nghe thấy những lời này bò lên nói. Câm miệng ở nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Sắc mặt của lão mập mạp trang phục màu vàng biến đổi quát lên với Lương Đại Mễ. Lương Đại Mễ nghe xong, lập tức cổ co rụt lại, cha của hắn ở trong lòng hắn là nhân vật cực kỳ đáng sợ, nhất thời hắn không dám lên tiếng. Tô Bằng nghe xong, vẫn như cũ không tức giận gì. Mang trên mặt nụ cười hờ hững, nói. Cũng không phải, chẳng qua là ta ở Nam Ninh gặp qua lệnh công tử, cảm thấy được thái độ làm người của hắn hết sức chân thành, cũng là một người có chút ý tứ. Liền làm quen một chút. Có điều còn có một nguyên nhân khác, chính là ta cùng với Lương gia ngài ngược lại còn có chút sâu xa. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của lão mập mạp trang phục màu vàng biến đổi, Lữ Tùng áo lam sau lưng hắn cũng là vẻ mặt có chút khẩn trương. ngón tay gảy nhẹ, dường như nếu thấy tình hình không ổn sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Bởi vì trong giang hồ, hàm nghĩa của có sâu xa chưa chắc là đã việc tốt. Có cừu oán cũng có thể dùng những lời này. Lão mập mạp trang phục màu vàng dù sao cũng là buôn gạo đệ nhất thiên hạ, công phu dưỡng thành bao năm vẫn không tệ lắm. Vẻ mặt hắn thoáng qua giây lát đã biến hóa bình thường trở lại, nói với Tô Bằng. Dường như ta cùng với các hạ chưa từng gặp mặt, mà còn đệ tử trong tộc cũng chẳng nghe nói vị nào có giao tình lui tới gì với các hạ, sâu xa mà ngươi nói là chỉ cái gì, xin hãy nói rõ. Ha ha! Tô Bằng thấy bộ dạng đề phòng của hắn có chút cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi thấy một vật liền sẽ hiểu được. Nói xong Tô Bằng đưa tay vào trong túi càn khôn tìm một hồi, lấy ra một đồ vật gì đó, nắm ở trong lòng bàn tay. Lương tiên sinh mời xem qua. Tô Bằng vươn tay ra, nghiêng người một bên, vật kia cầm trong tay để cho lão mập mạp trang phục màu vàng nhìn một chút. Góc độ này chỉ có lão mập mạp trang phục màu vàng mới có thể nhìn thấy đồ vật trong tay Tô Bằng, những người bên cạnh bị thân thể mập mạp của lão này ngăn cản không nhìn thấy được. Lão mập mạp trang phục màu vàng vốn vẻ mặt bình thường, chỉ là lúc hắn thấy vật ở trong tay Tô Bằng kia đột nhiên vẻ mặt trở nên kinh ngạc, sau đó nhìn thoáng qua Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, rất nhanh đã thu hồi vật đó lại trong lòng ngực, nói. Lương tiên sinh đã hiểu rõ chưa? Lão mập mạp trang phục màu vàng tu dưỡng không tệ, vẻ mặt rất nhanh đã bình thường trở lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói. Thì ra là như vậy, xác thực là người quen rồi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Tô công tử, nơi này nói chuyện không quá thuận tiện, có thể đi theo ta lên trên lầu nói chuyện không? Tô Bằng gật đầu. Lão mập mạp trang phục màu vàng kia quay đầu lại, nói với Lữ Tùng áo lam. Lữ tiên sinh, đây là một vị cố nhân của ta không có gặp nguy hiểm, ngươi trước tiên cứ mang theo đứa bé kia nhà ta, ở dưới này chờ ta một hồi, ta đi ôn chuyện một chút, lát nữa sẽ đi xuống. Lữ Tùng áo lam có chút hoài nghi nhìn Tô Bằng, có điều nếu ông chủ đã nói như thế, hắn cũng không nên phản đối, khẽ gật đầu. Sau đó kéo Lương Đại Mễ trên mặt đất lên, đứng ở nơi đó. Xin mời. Lão mập mạp trang phục màu vàng nói xong hắn dẫn đầu, đi lên lầu. Tô Bằng cùng với lão mập mạp trang phục màu vàng cùng nhau đi lên lầu, hai người tới một phòng trên lầu. Sau khi lão mập mạp trang phục màu vàng đi vào, liền khoanh tay đứng thẳng bên cạnh cửa, chờ sau khi Tô Bằng tiến vào hắn mới tự mình đóng cửa phòng lại. Sau khi làm xong hết thảy, hắn phục hồi tinh thần lại, biểu tình trên mặt lại nổi lên biến hóa, thần sắc lúc này dường như có chút cung kính. Tô công tử ngươi đến từ nơi nào vậy, chắc đã gặp qua Vân lão tiên sinh rồi nhỉ, thân thể của hắn vẫn khỏe chứ, còn có Phạm lão tiên sinh cùng với mấy vị khác trong môn cũng vẫn khỏe chứ. Tô Bằng mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, mơ, biết rõ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin lời của mình, lúc này thử dò xét bản thân mình một chút. Chỉ nghe Tô Bằng nói, thân thể của sư phụ rất tốt. Mỗi ngày đều có thể ăn một chén cơm, sư thúc vẫn còn đang nghiên cứu chủ nghệ, dường như tiến bộ không ít. Ninh sư huynh vẫn giữ vững phong thái như trước, Độc Cô sư huynh đầu năm có xuống núi, gần đây hẳn là ở chân núi cũng nên, Từ sư huynh cùng với tiểu sư tỷ không tồi, không cần quá lo lắng. Nghe xong lời này của Tô Bằng, lão mập mạp trang phục màu vàng không tiếp tục hoài nghi nữa. Chỉ thấy hắn thế nhưng lại phất áo bào lên, cứ như vậy trực tiếp quỳ trên sàn nhà, cung kính thi lễ với Tô Bằng, trong miệng nói. Ngoại môn đệ tử Tử Hà môn Lương Phú Quý, ra mắt nội môn Tô Sư Huynh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 598 thỉnh cầu của Lương Phú Quý mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lương tiên sinh đa lễ. Tô Bằng mỉm cười. Lương Phú Quý này so với mình còn lớn hơn mấy chục tuổi, tuy rằng trên danh phận thì cấp bậc thấp hơn mình, nhưng cũng không có lý nào để hắn quỳ ở phía trước, liền dìu Lương Phú Quý đứng lên. Thật ra thì ngay từ lúc Tô Bằng ở Trích Tiên Sơn Trang nghe Linh Mị Nhi nói ra thân phận của Lương Đại Mễ, Tô Bằng đã chú ý rồi. Lúc Tô Bằng xuống núi, nhị sư huynh Độc Cô Thắng của hắn đã từng cho hắn một tờ giấy, còn có một thiết bài trên tờ giấy là một số phương thức liên lạc với thế lực ẩn núp trong giang hồ của Tử Hà Môn, mà thiết bài này thì lại là tín vật của Tử Hà Môn, có thể dùng cái này để liên lạc với những thế lực bên ngoài Tử Hà Môn đó. Trong đó Lương gia buôn gạo cũng ở trên tờ giấy này. Lương gia vốn chính là gia tộc được Tử Hà Môn giúp đỡ mấy đời trước, nếu không tài phú của Lương gia làm sao có thể nổi tiếng ở trên giang hồ như thế. Qua nhiều năm như vậy không có khả năng không có người giang hồ chú ý đến bọn hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua Lương gia xảy ra đại sự gì, đây đều là Tử Hà Môn âm thầm đến giúp đỡ. Mà còn hành động của Lương gia buôn gạo cũng chỉ nói trên đạo nghĩa. Thật ra thì làm ăn nhiều năm như vậy, việc làm ăn của Lương gia cũng đều cực kỳ cặn kẽ, cho dù là thừa dịp thiên hạ lương thực khan hiếm thì cũng chưa từng có nghe nói qua Lương gia bởi vì kiếm lời mà để cho dân ở địa phương nào đó chết đói, thậm chí có vài lúc Lương gia thà rằng thiếu lợi nhuận một chút cũng sẽ bán một số lương thực giá rẻ cho người dân ở nơi nạn đói. Lương gia cũng bởi vì như thế, không có khiêu khích sự phẫn nộ của thiên hạ, ngược lại còn có một chút thanh danh tích thiện, đây cũng có thể là do người của Tử Hà Môn điều tiết. Thấy trên tờ giấy của nhị sư huynh Độc Cô Thắng cho Tô Bằng ghi rõ, mỗi một Lương gia gia chủ cũng đều là ngoại môn đệ tử trên danh nghĩa của Tử Hà Môn, coi như là người trong môn. Chẳng qua là ngoại môn đệ tử của Tử Hà Môn cũng không xếp vào trong bối phận. Mà còn Tô Bằng lại là nội môn đệ tử, vĩnh viễn so với ngoại môn đệ tử đẳng cấp cao hơn. Đối phương tuy rằng tuổi tác lớn hơn Tô Bằng, nhưng tự xưng một tiếng sư đệ cũng là phù hợp với quy củ bên trong môn. Tô Bằng lúc này, dìu Lương Phú Quý đứng lên, phát hiện thần sắc hắn rất là cung kính, tựa hồ là phát ra từ nội tâm trong lòng âm thầm đồng ý. Xem ra Lương Phú Quý này còn chưa quên gốc. Vẫn còn rất tuân thủ quy củ của Tử Hà Môn. Lương Phú Quý đứng lên, nhìn về phía Tô Bằng, nói. Tô Sư Huynh, ta ngay từ 20 năm trước đã tiếp nhận chức vị Lương gia gia chủ, đã từng được tiền bối trong môn dẫn đi đến Tử Hà Môn một lần. Ra mắt Vân Lão Tiên Sinh, Phạm Lão Tiên Sinh, khi đó trong môn đệ tử đồng lứa Tô Sư Huynh đây, chỉ có hai người Ninh Sư Huynh cùng với Độc Cô Sư Huynh. Vẫn chưa nghe nói có các sư huynh sư tỷ khác. Tô Bằng gật gật đầu, nói. Tam sư huynh cùng với tiểu sư tỷ tuổi cũng không lớn. Có thể là gia nhập Tử Hà Môn sau này, mà ta cũng là một năm gần đây mới được thu vào trong môn. Lúc này ta xuống núi cũng đã có một thời gian ngắn, chủ yếu là tiến hành thí luyện hồng trần, bây giờ tu hành có chút thành tựu đang muốn trở về môn. Lương Phú Quý nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Thật ra thì ta 20 năm trước lên núi cũng là có chút mơ hồ. Dưới chân núi Tử Hà có thiết kết rất nhiều loại trận pháp, ta là được người dẫn đi, mới lên được trên núi. Nhưng mà sau khi xuống núi, nếu muốn nhớ lại tình huống lúc ấy thì một chút cũng không nhớ lại được phải đi như thế nào, đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được đường lên núi. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, trong môn có người giỏi về kỳ môn trận pháp, Tam Sư Huynh Trần Kỳ Trận chính là nghiên cứu trận pháp. Hắn là người tài giỏi về trận pháp đời này trong thế hệ trước, có lẽ cũng có người giỏi về trận pháp, bố trí một số mê trận cho Tử Hà Môn hẳn là việc rất đơn giản. Có điều mấy thứ ăn uống sinh hoạt trên núi Tử Hà Môn không biết vận cơ, hơn u y e. Nơi hơi lên núi như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Tô Bằng mở miệng hỏi. Thời gian ta ở trong môn cũng không tính là quá lâu, không biết hằng ngày trong môn làm sao để sinh hoạt, có điều nghĩ lại, vật tư cần thiết trên núi cũng đều là Lương tiên sinh sai người đưa lên núi nhỉ? Lương Phú Quý gật đầu, nói. Quả thật là như vậy, Nhưng người cụ thể làm những chuyện này cũng không phải là ta, sư huynh có thể không biết, trong Lương gia tộc của ta còn có một vị tiền bối của Tử Hà Môn đang ngồi trấn chủ trì. Hộ vệ người của Lương gia an toàn tất cả đều là một tay hắn lo liệu. Hắn ở Lương gia đã gần 40 năm, từ đời của phụ thân ta, xem như là trưởng lão mà Lương gia ta cung phụng. Mỗi một lần trong môn đặt mua vật liệu cũng đều là vị tiền bối này lo liệu, có điều những thứ vật liệu kia cũng chỉ là vận chuyển đến phạm vi núi Tử Hà, đến nơi tự nhiên có người đưa lên núi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 599 thỉnh cầu của Lương Phú Quý mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong, suy tư một chút, Tử Hà Môn có người tỏa trấn ở Lương gia, Tô Bằng cũng không phải là không có nghĩ đến điều này. Dù sao Lương gia đã muốn trở thành một hệ cần phải có người trông giữ, có điều không ngờ là tiền bối trong môn. Có điều những sư thúc sư bá của sư phụ Vân Đạo Tử, rất không có khả năng tỏa trấn ở Lương gia, cấp độ cao nhân kia của bọn họ nhất định là khinh thường lo liệu những vật phàm tục này, nghĩ như vậy, người ở Lương gia kia, rất có thể là kiếm dược sư phụ. Trong lòng Tô Bằng phỏng đoán được thân phận của người kia ở Lương gia. Càng nghĩ như vậy, Tô Bằng càng cảm giác hẳn là như thế. Nghĩ đến đây, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Ta đã biết rồi. Nói xong câu này, hắn nhìn thoáng qua Lương Phú Quý, nói. Lương tiên sinh, lần này ngươi tới Đằng Châu chưa hẳn chỉ là để tìm kiếm lệnh công tử đúng không? Nơi này cách núi Tử Hà rất gần, có phải ngươi cũng ý định trở về môn một lần nữa? Làm sao được, trong môn có lệnh cấm. Ngoại môn đệ tử không được triệu kiến trong môn thì không được ở lại chỗ ở của môn phái. Có điều lần này tới nơi này, ngược lại cũng có một ít chuyện. Lúc Lương Phú Quý nói tới chỗ này đột nhiên mắt sáng rực lên, dường như nghĩ đến điều gì, nhưng lại có chút băn khoăn, lộ ra vẻ do dự một chút, muốn nói mà không nói được. Tô Bằng nhìn, biết rõ hắn có chuyện trong lòng, nói. Sao vậy Lương tiên sinh, gặp phải phiền toái gì sao, hoặc là có chuyện gì muốn báo cho trong môn? Ta lần này phải về môn, Lương tiên sinh có chuyện gì thì ta có thể thay ngươi truyền đạt dùm cho. Như thế thì thật tốt quá. Lương Phú Quý nghe xong, vui mừng quá đỗi, hắn chắp tay nói với Tô Bằng. Tô sư huynh, bản thân ta không có ý niệm gì, cả đời này ta sinh ở Lương gia, vinh hoa phú quý đã hưởng thụ hết. Không có hy vọng xa vời gì khác, chỉ là có chút lo lắng chuyện con cháu. Ta cả đời làm thương nhân, thật ra càng về sau càng rất không thú vị, cảm giác mình chẳng qua chỉ là có tiền, lại càng kiếm tiền, cũng không có bản lãnh gì khác. Thật ra thì ta rất ngưỡng mộ các nội môn đệ tử như sư huynh vậy, mỗi người đều có bản lãnh lớn, năng lực cao. Ta đời này không có tâm nguyện gì khác. Chỉ là muốn cho con của mình tiến vào Tử Hà Môn tu hành nội môn, không cần phải giống như ta cả đời chỉ làm một thương nhân. Ta có 3 người con gái, trưởng tử Đại Mễ, sư huynh đã gặp, ngoài ra còn có 1 đứa con thứ và 1 ấu nữ. Trong 3 đứa con gái, con thứ tư chất bình thường, ấu nữ tuổi còn quá nhỏ, nhìn không ra như thế nào, nhưng con trai lớn của ta Lương Đại Mễ lại rất có thiên phú. Con trai lớn Lương Đại Mễ của ta đối với số thuật rất có thiên phú, có lẽ có thể được tiền bối trong môn vừa ý. Thật ra ngay từ lúc Đại Mễ còn ở trong tã lót đã có chút gì thường, ta đã từng đánh cược liều mình van xin tiền bối trong môn ở trong nhà của ta mời đến sư thúc nội môn, nhìn xem thử Đại Mễ có tật bệnh gì không. Vị sư thúc trong môn tới, nói nếu như Đại Mễ trước 10 tuổi có thể học có thể nói, thì không phải là ngu ngốc mà có thể là thiên tài, cũng để lại một số pháp môn. Sau đó ta vẫn luôn bảo Đại Mễ tu luyện những pháp môn này, hôm nay hắn đã trưởng thành đến trình độ nhất định, ta cảm thấy nếu để cho hắn làm thương nhân thật sự là mai một thiên phú của hắn. Chỉ là ta cầu xin vị tiền bối trong môn ở nhà ta kia mang theo Đại Mễ lên núi, vị sư thúc kia nhưng vẫn không chịu, nói không hợp với quy củ. Ta cũng bắt buộc hắn không được, Nhưng chuyện của Đại Mễ đã trở thành một khối tâm bệnh của ta. Hôm nay ở chỗ này vô tình gặp gỡ Tô Sư Huyên, ta muốn xin Sư Huyên nói một chút với Vân Môn Chủ Vân Lão Tiên Sinh dùm ta, đề cập đến thiên phú của Đại Mễ, xem có thể thu Đại Mễ vào nội môn hay không, đi theo các tiền bối trong môn để học tập. Lương Phú Quý đem chuyện cất giữ trong lòng đã lâu, nói với Tô Bằng. Như vậy sao? Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu. Thiên phú của Lương Đại Mễ, hắn đã được chứng kiến. Nhắc tới loại thiên phú này coi như là vạn người có một, nếu chỉ làm một thương nhân thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Mà còn trưởng bối trong môn, nếu biết Lương Đại Mễ có loại thiên phú này, nói không chừng cũng sẽ có hứng thú, mình cũng không tổn thất cái gì, lại còn có thể vì môn mà chiêu gọi nhân tài vào, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến đây, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Thiên phú của Đại Mễ ta đã thấy quả thật hiếm thấy. Chuyện này ta đáp ứng, nhất định sẽ nói chuyện này với Sư Tôn. Như thế thì thật tốt quá. Lương Phú Quý nghe xong, không khỏi mừng rỡ, nói với Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, nói. Lương Tiên Sinh còn muốn mang lệnh công tử đi Đằng Châu phải không? Vậy không bằng thế này, ta đem chuyện này bẩm báo cho Sư Tôn trong môn trước. Sau đó lại sai người báo cho các ngươi liền đi đến Đằng Châu trước chờ tin tức của ta có được không? Đa tạ Sư Huyên thành toàn. Lương Phú Quý nghe xong, lại muốn thi lễ, bị Tô Bằng ngăn lại. Hai người lại hàn huyên một hồi, sợ người ở dưới lầu cảm thấy thời gian quá lâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền cùng nhau đi xuống. Lương Đại Mễ lúc này ngồi ở một cái bàn bên hộ vệ của Lương Phú Quý, có điều có vẻ mặt ủ mày trao. Tô Bằng thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói với Lương Phú Quý. Khụ! Lương Tiên Sinh, lệnh công tử tuổi cũng không nhỏ, xác thực là đã đến thời kỳ hiểu được tình yêu nam nữ. Trên thực tế không cần trông nom quá nghiêm khắc, nếu sợ hắn lầm đường lạc lối, ngược lại cũng có thể tìm cho hắn một cô gái đàng hoàng hiền lành tốt bụng làm bạn. Lương Phú Quý nghe xong, vẻ mặt cười khổ, nhỏ giọng nói với Tô Bằng. Ta cũng muốn chứ, ta cũng muốn sớm ôm cháu nội. Nhưng vị sư thúc kia năm đó lưu lại pháp môn tu luyện xong có nói qua, bảo Đại Mễ sau này phá thân đồng tử muộn một chút, nếu không tác dụng của quan tưởng đồ có thể bị suy giảm. Ta cũng là vì tương lai của Đại Mễ. Vẫn còn là đồng tử công sao? Tô Bằng nghe xong có chút im lặng, mình còn muốn bảo Lương Đại Mễ đưa mấy tấm quan tưởng đồ nhìn xem thử, không ngờ lại phải yêu cầu là đồng tử công. Mình hình như không còn phù hợp với yêu cầu nữa, cũng không biết có thể luyện được hay không. Lắc đầu, Tô Bằng không nghĩ tới mấy chuyện này nữa, theo Lương Phú Quý đi xuống lầu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 600 người canh núi. Tô Bằng cùng bọn người Lương Phú Quý và Lương Đại Mễ cùng bàn ăn một bữa cơm, với một số cao thủ Lương Phú Quý mang đến cũng coi như quen thuộc. Người Lương Phú Quý mang đều là cao thủ trên giang hồ, trong hơn 10 người mang theo có 6-7 người xuất từ danh môn đại phái. Lữ Tụng cầm đầu y phục lam kia cơ a nơ gơ lơ a cao thủ nổi danh phía nam, luận thanh danh còn mạnh hơn thập đại kiếm giang hồ một ít, võ công có lẽ cũng cao hơn chút, chỉ là lúc người này thành danh phạm vi hoạt động đều ở phía nam, không đi qua phương bắc, cho nên võ lâm phương bắc không quá nổi danh. Có điều võ công người này quả thật cao cường. Món hoa mạch luôn chỉ tu hành đến trình độ cực cao, thi triển ra sợ là tiếp cận kiếm khí vô hình, chỉ có điều trọng điểm võ công là phong mạch điểm huyệt cùng công kích chân khí, không sắc bén giống kiếm khí. Một bữa cơm, Tô Bằng đều làm quen hết với mấy cao thủ này, biết bọn họ đã được Lương gia thu vào trong hộ vệ Lương gia, coi như an ổn. Trong lòng Tô Bằng thầm bội phục, thầm nghĩ tiền bối trong Tử Hà môn tại Lương gia quả nhiên thủ đoạn rất lợi hại, chẳng những có thể một mực nắm chặt Lương gia, khiến bọn họ không sinh dị tâm, lại có thể lung lạc được nhiều cao thủ như vậy trên giang hồ, xem ra là người rất có năng lực. lúc ở trên bàn tiệc, lời chủ yếu mà Lương Phú Quý muốn nói, lúc trên lầu đều đã nói rõ với Tô Bằng. Trong bữa tiệc chỉ nói một số chuyện bình thường, Tô Bằng cũng có ít hiểu biết cơ bản về Lương gia. Sau khi ăn cơm xong, Tô Bằng liền vịn cớ đi đường mệt nhọc, lên lâu nghỉ ngơi trước. Trong phòng, Tô Bằng thấy không có ai, liền trực tiếp lô, hắn đã nói với Lương Phú Quý, ngày mai mình cưới khoái mã chạy tới Tử Hà Sơn trước, sau đó báo chuyện của Lương Đại Mễ cho sư Tôn Vân Đạo Tử. Sau đó lại báo cho phụ tử Lương ra đi Đằng Châu. Dưới tình huống không có việc gì, Tô Bằng liền offline, đăng xuất trò chơi. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Tô Bằng đã login, cũng không chờ người Lương ra rời giường, mình đòi chủ quán ít lương thực nước uống, tiếp theo liền đơn thân độc mã tiến đến phương hướng Tử Hà Sơn. Như thế, mấy ngày không nói chuyện, sau ngày thứ bảy rời khỏi Nam Chữ, Tô Bằng rốt cuộc chạy tới gần mục tiêu của mình. Vị trí Tử Hà Sơn thật ra xem như ở biên giới Đằng Châu, đại khái chính là gần hướng bên này của Tô Bằng. Lúc Tô Bằng xuống núi, là nhị sư huynh Độc Cô Thắng mang đại điêu tiến Tô Bằng một đoạn đường, Tô Bằng chỉ nhớ đại khái phương vị Tử Hà Sơn, lần này tìm về, vẫn mất một phen khí lực, mới tìm được đường trở về núi. Đến buổi tối, Tô Bằng rốt cuộc tìm được Tử Hà Sơn. Nơi này là một ngọn núi trong cụm núi. Tô Bằng vẫn tưởng Tử Hà Sơn là một ngọn núi riêng, thật ra đây chẳng qua là lỗi thì giác khi từ trên không trung nhìn xuống, trên thực tế Tử Hà Sơn là ở trong cụm núi, cần bò lên trên mấy ngọn núi mới có thể đến. Ở dưới chân núi này, Tô Bằng đã tìm được một thôn trang nhỏ, người trong thôn trang đều là người miền núi bình thường, giống như không quá rõ địa phương bọn họ ở, có một môn phái lánh đời. Có điều Tô Bằng ở trong thôn trang tìm hiểu một chút, liền hỏi ra người mình muốn tìm. Ngươi là hỏi người canh núi này sao? Chỉ cần vượt qua ngọn núi tiếp, lại đi một đoạn, ở dưới chân một ngọn núi cao, có một nhà gỗ, bên trong có một người tự xưng người canh núi, ngươi tìm hắn là được rồi. Một thôn dân trong thôn trang, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, người hắn muốn tìm chính là người canh núi chỗ này. Nếu Tử Hà Sơn không phải xuống núi từ không trung, mà muốn đi từ mặt đất, có thể sẽ gặp mấy đại trận do người bố trí, người thường sẽ cảm giác đầu váng não chướng, căn bản không tìm ra đường lên núi, thấy giống như ruột đào tường, nếu lực thần hồn thấp một chút, có thể sẽ còn sinh ra tác dụng phụ như mất trí nhớ. Tô Bằng không muốn khiêu chiến đại trận do tiền bối trong môn bố trí, cho nên nếu lên núi, nhất định phải tìm người canh núi kia. Người canh núi chính là người Tử Hà môn tiếp dẫn đệ tử trong môn cần lên núi, hoặc là một số khách dạo, có người lên núi, thông qua họ có thể liên lạc người trên núi, sẽ có người tiếp dẫn, dẫn người lên núi, nếu không ngoại nhân, căn bản không thể đi lên Tử Hà Sơn. Tô Bằng cũng chỉ từ chỗ Độc Cô Thắng biết nơi này có một người canh núi, nhưng không biết thân phận đối phương, có lẽ không phải đệ tử chính thức trong môn, có lẽ là vị sư huynh nào đó hoặc là kiếm dược tiền bối trong môn. Tô Bằng nghĩ như vậy. Trong sơn thôn sau khi hỏi rõ phương hướng, Tô Bằng nhân lúc trời còn chưa tối hẳn tiến đến vị trí ngọn núi cao nhất của Tử Hà Sơn. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ, Tô Bằng rốt cuộc tìm được căn nhà của người canh núi. Đó là một nhà gỗ không nhỏ không lớn, bên trong sẽ không vượt qua 50 mét vuông, có điều ở trong núi sâu này cũng không coi là nhỏ. Lúc này trong nhà gỗ đang tỏa ra một số khói bếp. Tô Bằng đi tới trước cửa, gõ cửa hộ. Trong nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân, qua sau nửa ngày két một tiếng, nhà gỗ mở ra, xuất hiện một người. Tô Bằng nhìn thoáng qua người này, thoáng sửng sốt một chút. Chỉ thấy người từ trong nhà đi ra, dáng người không cao, trên mặt đều là râu dày, người thoạt nhìn cũng không khó coi, nhưng bởi vì râu tóc quá dày, nhìn không ra tuổi, chỉ có thể bằng vào cảm giác, cảm thấy người này chừng hơn 40-50 tuổi. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái, là hình thái thân thể của người này có chút đặc thù. Vóc người của hắn không tính quá cao, nhưng tay chân lại cực kỳ thon dài, chiều dài tay chân so với người bình thường dài hơn 15% đến 20%, cực kỳ đặc thù, cộng thêm râu tóc trên mặt hắn, khiến người ta có cảm giác người này giống động vật hoang dại nào đó, chứ không giống nhân loại. Là tiền bối người canh núi sao? Tô Bằng nhìn người này, hỏi hắn. Lúc này, hắn trừng mắt phát xanh, nhìn về phía Tô Bằng, nói. Ngươi có chuyện gì sao? Lên núi. Tô Bằng hơi khẽ cười, từ trong lòng lấy ra một thiết bài cho người này xem qua. Ồ! Người này thấy thiết bài, con mắt màu xanh sáng lên, sau đó nhìn về phía Tô Bằng, nói. Ta chưa từng thấy qua ngươi. Ta là đệ tử nhỏ nhất trong môn, tiền bối hẳn có thủ đoạn liên lạc trên núi, xác nhận chút tự nhiên sẽ hiểu. Tô Bằng nói với người canh núi. Người canh núi nhìn Tô Bằng sau nửa ngày, sau đó mới khẽ gật đầu, nói. Ngươi theo ta vào. Tô Bằng gật đầu theo người canh núi vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất đơn giản, chỉ có một bếp lò bên trong đốt củi. Trong phòng có một cái bàn, một giường gỗ, trên mặt bàn đặt ít thịt nướng, giống đùi động vật nào đó. Mặt khác có ba lồng gỗ, chỉ có một nửa, một lồng gỗ trong số đó là giống, ở trong hai lồng gỗ khác có hai con chim ưng. Là đệ tử mới đúng không? Người canh núi quay đầu lại, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, người canh núi tìm ở trên mặt bàn kéo ra một cuộn vải bố, sau khi viết xuống gì đó, lại cuốn ở trên đùi chim ưng, sau đó xách chim ưng đi tới cửa, thả chim ưng cất cánh. Chờ một lát, nhiều nhất trong nửa canh giờ, sẽ có tin tức. Người canh núi nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy gật đầu, chỉ là không biết sao, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ người canh núi này có cái gì cổ quái, cảm giác giống như có gì đó giấu riêng mình. Mặt khác, Tô Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm dị thường, hắn cảm giác trên Tử Hà Sơn tựa hồ xảy ra chuyện gì.